Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 154. Chính văn chương 655 làm vị hôn thê phong độ, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Mục Vân Giao như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình là nơi nào bị Bách Lý Cảnh ca cấp tính kế. Nghiêng đầu, lại ra tiếng hỏi. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, nhướng mày, chỉ vào chính mình mặt rất là bất đắc dĩ mà nói. Muốn biết, như thế nào cũng đến tỏ vẻ đi. Mục Vân Giao nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau liền ôm lấy cổ hắn, bẹp thân ở hắn trên môi. Trời đất chứng giám, nàng nguyên bản chỉ là tưởng thân hắn mặt, chính là thứ này lệch về một bên đầu. Hai người liền miệng đối thượng. Mục Vân Giao mở to hai mắt nhìn Bách Lý Cảnh ca, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây đến tột cùng nên làm như thế nào. Nhưng thật ra Bách Lý Cảnh ca vươn tay che lại Mục Vân Giao một đôi linh động hai tròng mắt. Theo sau linh hoạt đầu lưỡi ở nàng kia không điểm mà xích môi đỏ thượng xẹt qua. Mục Vân Giao tức khắc liền cảm thấy cả người phảng phất có một trận điện lưu xẹt qua. Trong miệng không tự giác mà phát ra vài đạo ngâm khẽ thanh. Nghe thấy chính mình phát ra thanh âm, Mục Vân Giao mặt trong lúc nhất thời liền hồng thấu, mẫn cảm nhất nhĩ tim cũng rất là nóng bỏng, hồng giống như là đãi hái hồng anh đào giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, trên mặt ý cười càng sâu, đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Cúi đầu liền tới cái khóa hầu chi hôn, một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao hô hấp cũng rối loạn rất nhiều, vuốt chính mình có chút phát đau môi, trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca nói, lại là như vậy, không nghĩ tới, Mục Vân Giao này trừng, hơn nữa trên mặt còn chưa hoàn toàn rút đi màu hồng phấn. Thoạt nhìn mê người cực kỳ, giống như là ở dẫn du khách phạm tội giống nhau, Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Hô hấp lại là không khỏi cứng lại, đem Mục Vân Giao gắt gao mà khấu ở chính mình trong lòng ngực. Muốn bình tĩnh một chút, nề hà thiếu nữ trên người hương thơm không ngừng mà dũng mãnh vào hắn hơi thở. Vốn định bình tĩnh, kết quả càng là tâm viên ý mã. Ngươi làm sao vậy? Mục Vân Giao nghe chính mình bên tai càng thêm thô nặng tiếng hít thở. Chớp chớp mắt hỏi, Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Cực lực mà ngăn chặn chính mình trong lòng kia cổ khát vọng. Sờ sờ Mục Vân Giao kia kiểu mỹ khuôn mặt, đè thấp thanh âm nói. Bảo bối nhi, người đây là ở dẫn ta phạm tội, Mục Vân Giao nghe vậy. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên, đem Bách Lý Cảnh ca cấp đẩy ra, đứng ở hắn vài bước xa địa phương, khẽ kêu nói, cầm thú. Tuy rằng kia việc chuyện này nàng cũng không phải không có thấy quá. Chính là đương việc này nhi liền dừng ở nàng trên người khi. Nàng liền cảm thấy không có chính mình trước kia sở thấy khi như vậy bình tĩnh. Trong lúc nhất thời cũng nhiều vài phần làm ra vẻ. Ha ha ha, Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Nhịn không được cười lớn một tiếng. Thân hình nhanh chóng biến ảo. Lại xuất hiện ở Mục Vân Giao bên cạnh người. Đem nàng ôm nhập trong lòng ngực nói, ta liền tính là cầm thú, cũng là chỉ đối với ngươi một người, nghe bên tai kia nói trầm thấp gợi cảm thanh âm. Mục Vân Giao khóe miệng lại không cấm gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Ngươi còn chưa nói đâu. Mục Vân Giao vươn tay thưởng thức Bách Lý Cảnh ca một đầu tóc dài. Nhìn hắn kia giống như hồng bảo thạch giống nhau bắt mắt lóa mắt con ngươi. Nhẹ giọng hỏi. Ân, Bách Lý Cảnh ca khẽ cười một tiếng, theo sau tiếp tục nói, người nếu là từ nơi này đuổi tới trung ương khu vực liền phải tốn thượng 10 ngày thời gian. Mà cái kia chỗ hổng cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Cho nên có lẽ ta cuối cùng sẽ đến này trung ương khu vực đem người cấp mang đi, Mục Vân Giao nghe. Vậy, rời đi dừng trong tay động tác, nhìn Bách Lý Cảnh ca lời lẽ chính đáng nói. Làm vị hôn phu phong độ, ngươi không nên trước đem ta cùng với Thiên Mặc Anh cấp đưa đến trung ương khu vực sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. hết chương.